Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 86, gây rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói như vậy, không biết đến tột cùng là châm chọc anh, vẫn là ghét bỏ chính mình mạnh sơ không hề lý Trịnh Duy. Trịnh Duy lại cũng không có rời đi. Lúc này đúng là đêm khuya thanh vắng, phòng bế trong không gian, một cái ngo ngoe dục dịch sớm đã mưu đồ gây rối, một cái muộn mi độn mắt đầu óc không quá linh quang. Nói nam nhân dụ dỗ gian dâm cũng hảo, nữ nhân không có chí tiến thủ cũng thế, tựa hồ hết thảy phát sinh đều là như vậy thuận lý thành chương. Vài phút sau, Mạnh Sơ bị Trịnh Duy che ở cô kia chương ngủ gần 10 năm trên giường. Nam nhân nhìn rất là vội vàng, lung tung rút đi chính mình trên người quần áo, mà ôm cô khi thủ hạ động tác lại dị thường mà ôn nhu, có điểm như là đối đãi mất mà tìm lại chân bảo. Bụng hạ sưng to dục nứt cực nóng sớm cao cao ngẩng đầu chọc ở cô chân phùng gian, không an phận mà nhảy lên cự vật khổng lồ đến làm cho người ta sợ hãi, cùng cô thịt cánh hạ giấu kín lên tiểu động huyệt rõ ràng liền không phải cùng cái kích cỡ. Nhưng Trịnh Duy trong lòng biết rõ ràng, cô có thể ăn xong anh. Cô khối này thân mình, anh khủng so cô chính mình còn muốn biết được nhiều chút. Không cần, người tránh ra, Ngô, Mạnh Sơ còn có tí lý trí lôi kéo, cảm thấy không ổn lại đổi ý, xô đẩy Trịnh Duy hoảng loạn mà dãy rủa. Anh nơi nào chịu phóng, hận không thể đem cô nuốt vào trong bụng, ai cũng không cho xem người. Lúc này làm anh dừng tay, không khác người si nói mộng. Nữ hài nhi cả người che đậy vật đều cấp Trịnh Duy bái đến sạch sẽ, trần truồng nằm ở anh dưới thân, khối này thân mình gần như hoàn mỹ, chỉ cô vai phải chỗ có đại khối gập ghềnh cũ sẹo, đảo dẫn tới Trịnh Duy hôn thật lâu. Ngoan ngoãn, anh lại đi cắn cô cánh môi, cô khoang miệng tất cả đều là gai mũi mùi rượu, nam nhân có thói ở sạch cũng không tham luyến ly chung vật khó được liền mi đều không có hợp lại, liền như vậy hàm chứa thật cẩn thận mà liếm cô quấn lấy nữ hài nhi môi răng làm cô ứng hòa chính mình, trong mắt sâu không lường được u ám làm nhân tâm kinh. Mấy năm không thấy, nữ hài nhi này thân mình quả nhiên thành thục chút, trước ngực mềm mại nhô lên có bánh bao dạng, lại không đến mức sóng gió mãnh liệt, chỉ mềm mại ngoan ngoãn mà phục thấp ở anh dưới trường, mặc anh một tay quạc. Anh càng muốn đi trêu đùa, nhẹ nhéo trầm miên nụ hoa chậm rãi xoa bóp thẳng đậu đến đỉnh tiểu hoa lôi đứng lên thân. Nam nhân kiềm chế không được ướt rầm rề một đường trượt xuống, nữ hài nhi vốn dĩ liền sinh nộn thực lại uống xong rượu, da thịt giống như đắp tầng nhợt nhạt hồng, giờ phút này nửa người trên cơ hồ làm anh liếm láp biến, lộ ra lân lân thủy quang. Cách chương.